Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, Thái Dương Tinh Mệnh, thần nông hàng thế, nhất là, lần này thiên địa thay đổi, không chỉ có không có lan đến gần thiên giới, ngược lại khiến cho thiên giới tiên thiên chi khí hàm lượng, không ngừng tăng lên, tăng mạnh thần địa vị không nói. Còn khiến cho thiên giới tại hồng hoang phân lượng, càng thêm trọng, chân chính trở thành hồng hoang trung tâm, thiên địa tạo hóa khí vận sở chung nơi, tiên thiên chi khí như mây mù lượn lờ, bao phủ toàn bộ thiên giới, mắt thường đáng nhìn, vô biên vô hạn, không thẹn tiên vực tên, dạng này tu luyện hoàn cảnh, chính là thiên địa pháp tắc chưa từng thay đổi trước hồng hoang, cũng xa xa không cách nào tới đánh đồng, hắn điều kiện. So với thượng cổ Vu Yêu thời kỳ danh sơn đại trạch, còn muốn vượt qua mấy phần, hoàn toàn có thể thỏa mãn hồng hoang đại la kim tiên thường ngày tu luyện cần thiết, thậm chí còn có chỗ dư thừa. Liền trước mắt mà nói, đại la thiên cùng hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa, cùng với thiên giới, chính là hồng hoang đại la kim tiên tốt nhất ba cái lựa chọn. Đại la thiên, nhất là chí cao trời, cũng là gần nhất chỗ của đạo. Ở nơi này tu luyện, đối với tu hành rất có ích lợi, đột phá muốn so cái khác địa phương dễ dàng một chút. Hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa, chính là đỉnh cấp đại thần thông giả đạo tràng. Ở nơi này tu luyện, có thể được đến đại thần thông giả chỉ điểm. Tại tu luyện một đường bên trên có thể ít đi không ít đường quanh co, tiết kiệm không ít thời gian. Mà thiên giới đâu, ở đây tu luyện. Không có trước hai con đường nhiều như vậy ưu điểm. Nhưng mấu chốt là, thiên giới cũng đủ lớn. So với đại thiên thế giới còn muốn lớn hơn vô số lần. Không gian càng lớn, độ tự do liền càng cao. Mà lại, thiên giới chính là hồng hoang trung tâm. Thiên địa khí vận hội tụ nơi. Nơi này tạo hóa vô tận. Cơ duyên vô số. Ở nơi này tu luyện. Nói không chừng ngày đó cơ duyên đến. Liền có thể nhất phi trùng thiên. Này ba con đường, đều có ưu khuyết, nhưng nói tóm lại, khẳng định là so tiếp tục lưu lại hồng hoang muốn tốt. Nên như thế nào tuyển, đều muốn nhìn tự thân lựa chọn. Đương nhiên, trừ cái này ba con đường bên ngoài, dưới mặt đất U Minh giới cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng đại la kim tiên. Lần này thiên địa thay đổi, U Minh giới cũng là chưa từng chịu ảnh hưởng. Bất quá. U Minh giới chính là cực âm nơi cực hàn, là thuộc về người chết thế giới, bị tử vong chi đạo bao phủ, cùng hồng hoang thiên địa hoàn cảnh rất là không giống, không phải là cái gì người đều có thể thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Cho nên, U Minh giới không thích hợp đại chúng, không bị liệt là lựa chọn một trong, ai, rực rỡ thời đại, cuối cùng là hạ man, đại la thiên bên trong, phong tử thần thần sắc không tên. Làm đại la kim tiên không tại hiện thế về sau, hồng hoang liền thật biến, ngày xưa tung hoành hồng hoang thân ảnh, sẽ trở thành truyền thuyết, toàn bộ thiên địa thực lực, đều đem hiện ra chỉnh thể ngã xuống xu thế, đây là thiên địa đại thế, không thể sửa đổi, không thể trái nghịch, từ đại la thiên xuất hiện mà khởi đầu, đến đại la kim tiên lánh đời mà kết thúc, tiêu chuẩn lấy thời đại huy hoàng hạ man. Đây đối với đám lão già này lão nói, dĩ nhiên có chút thương cảm, nhưng đối với hồng hoang thiên địa, thậm chí chúng sinh đến nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt, bởi vì, theo đại la kim tiên lánh đời, hồng hoang trình độ an toàn, không thể nghi ngờ biết hiện lên hình học thức tăng vọt. Đại la kim tiên lực phá hoại, quá kinh người, mỗi một lần giao thủ, uy lực của nó toàn bộ bộc phát ra. Không nói là hủy thiên diệt địa, cái kia cũng có thể tiệt diệt một phương sinh cơ. Từ xưa đến nay, hồng hoang bởi vì đại la kim tiên ở giữa bộc phát đại chiến, mà hủy đi danh sơn đại xuyên, vẫn lạc tiên thiên sinh linh, có thể nói là vô số kể. Đại la kim tiên, chính là hồng hoang lớn nhất không ổn định nhân tố. Mượn lần này thiên địa thay đổi cơ hội, thiên địa diễn hóa đại la thiên. Đem hồng hoang tất cả đại la kim tiên hết thảy rời đi. Cấp cho chúng sinh lưu lại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh sinh hoạt. Thái ất kim tiên ở giữa chiến đấu. Mặc dù có thể làm đến rời sông lấp biển, nhưng cùng Đại La Kim Tiên ở giữa chiến đấu so sánh, cái kia chênh lệch lớn, giống như phàm nhân cùng tiên nhân, hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Cho nên, không có Đại La Kim Tiên, Hồng Hoang tuy nói không đến mức triệt để thoát khỏi nguy hiểm, nhưng so với trước đó, không thể nghi ngờ muốn an toàn mấy lần. Thiên địa thay đổi về sau, thiên đạo có cảm chúng sinh cầu đạo gian nan, vì vậy mở ra Đại La Thiên, coi là chúng sinh cầu được một tia chứng đạo cơ hội. Là cho nên, phàm là có chí thành tựu hỗn nguyên người, đều có thể vào Đại La Thiên tu luyện. Một ngày này, phong tử thần thanh âm, vang vọng toàn bộ Hồng Hoang. Đồng thời, liên quan tới thiên địa thay đổi, đến mức Hồng Hoang thế giới lại không cách nào cung cấp nuôi dưỡng Đại La Kim Tiên thiên cơ, cũng theo đó hiện ra ở trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang xôn xao, đây là muốn bức các thần làm ra lựa chọn a. Thiên cơ bên trong không có biểu hiện khăng khăng lưu tại Hồng Hoang thế giới biết như thế nào. Nhưng ngẫm lại cũng biết, tiếp tục lưu lại tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt. Nhẹ thì tu vi không cách nào tiến thêm, nặng thì tiến vào thiên địa sổ đen, bị thiên đạo nơi nhằm vào. Vì thế, nên làm ra lựa chọn. Lúc này, thiên địa thay đổi tiến trình, còn không rõ lộ ra, Hồng Hoang thế giới còn có thể cung cấp nuôi dưỡng Đại La Kim Tiên. Cho nên, đại bộ phận Đại La Kim Tiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, vẫn như cũ lưu tại đại địa phía trên, để xem thời thế, chờ mong biến số xuất hiện. Mà một phần nhỏ Đại La Kim Tiên bên trong, có môn lộ bộ phận, trực tiếp liền đầu nhập Đại Thần Thông giả, dựa vào tại các thần đạo tràng bên trong, mà không có môn lộ, thì là tại trải qua ban sơ do dự về sau, hoặc là tiến vào Đại La Thiên, hoặc là tiến về trước thiên giới ẩn cư. Đương nhiên, cũng có tuyệt hơn, một chút ngoan nhân thấy thiên ý khó vi phạm, trực tiếp tiến vào thiên ngoại hỗn độn, lánh đời đi. Về phần long tộc loại này tiên thiên đại tộc, ngược lại là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Bởi vì, các thần nội tình thâm hậu vô cùng, lần này thiên địa thay đổi căn bản không ảnh hưởng tới các thần. Tiên thiên tam tộc nắm giữ lấy tứ cực chi địa, Vu tộc có thần bí bản cổ điện, yêu tộc thì là có hóa yêu chí. Nhân tộc phương diện liền càng không cần lo lắng. Thiên địa thay đổi chỉ là tiên thiên thời đại hướng hậu thiên thời đại chuyển biến. Đối với nhân tộc mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có thể nói, dạng này thời đại mới là nhân tộc thi thố tài năng thời điểm tốt. Đối với đám người lựa chọn, phong tử thần cũng không xuất thủ can thiệp. Trên thực tế, thần cũng can thiệp không được. Thần cũng không thể ép buộc đám người tiến vào Đại La Thiên đi. Lấy phong tử thần thực lực, nếu là liều lĩnh lời nói, xác thực có thể làm được điểm này. Nhưng kể từ đó, thần thế tất sẽ đem những người kia làm mất lòng. Cùng hắn kết xuống lớn như vậy nhân quả, một cái làm không tốt, không chỉ có lúc trước tích lũy uy vọng biết tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì, khó mà nói còn biết biến thành thế gian đều là địch cục diện, rơi vào cái bị người vây công hạ tràng. Chính là lúc này kiêng kỵ tại phong tử thần thực lực, lựa chọn không xuất thủ, nhưng chờ hắn tương lai thực lực cường đại thời điểm, cũng thế tất biết thanh toán hôm nay chi nhân quả. Cầu đạo đi, cầu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, tâm không thông, khí không suông sẻ, còn cầu cái dám nói. Bởi vậy, phong tử thần nếu là dám tại bức bách lời của mọi người, thần hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Loại này tự hủy trường thành sự tình, lấy phong tử thần trí tuệ, đương nhiên sẽ không làm. Cho nên, thần chỉ là tuyên bố tin tức này. Về phần đám người lựa chọn ra sao, vậy phải xem các thần bản tâm, hoàn toàn không có quan hệ gì với phong tử thần. Bất quá, bởi vì không có áp lực ở bên ngoài nguyên nhân, dẫn đến tuyệt đại đa số Đại La Kim Tiên không có bất kỳ cái gì động tĩnh, lựa chọn tiếp tục lưu lại Hồng Hoang thế giới. Đối với cái này, phong tử thần biểu thị không quan trọng. Hiện tại không đi là bởi vì thiên địa còn tại chuyển biến quá trình bên trong. Đợi đến thiên địa thay đổi hoàn thành, các thần nếu là còn nghĩ tiếp tục tu luyện xuống dưới, vậy liền không phải đi không thể. Năm tháng rằng giặc mà qua, trong bất chi bất giác, đã là mấy trăm ngàn năm qua đi. Lúc này, Phục Hy tại vị đã có 1 triệu năm hơn, cũng kém không nhiều đến thiên mệnh viên mãn thời khắc. Có cảm ở đây, Phong Tử Thần theo bế quan bên trong đi ra, tự mình hộ tống toại nhân thị tiên thiên bất diệt chân linh chuyển thế. Mở, tử vi tinh chỗ sâu, Phong Tử Thần mượn nhờ bàn cổ thần nhân lực lượng, mở ra một cái luân hồi thông đạo, đem toại nhân thị chân linh đưa vào trong đó. Mà lại, vì cam đoan toại nhân thị có thể thuận lợi kế vị, thành tựu địa hoàng nghiệp vị, Phong Tử Thần tại thần tiến vào luân hồi thời điểm, theo thái dương tinh bên trên, lấy ra bộ phận thái dương bản nguyên, dung nhập toại nhân thị chân linh bên trong, lấy tăng lên thần mệnh cách, một đạo đế hoàng mây tía, tại tăng thêm thái dương tinh bản nguyên, đủ để khiến cho toại nhân thị mệnh cách, tăng lên tới chí tôn chí quý tình trạng, hoàn toàn có tư cách gánh chịu địa hoàng nghiệp vị. Toại nhân thị tiến vào luân hồi không lâu, một chỗ ở vào Khương Thủy bờ sông nhân tộc bộ lạc, liền sinh ra một tên trẻ mới sinh. Tên này trẻ mới sinh, có thể xưng trời sinh thần thánh. Hắn sinh ra thời điểm, đầu tiên là có xích long hiển hiện, tiếp lấy lại có mặt trời hình bóng chìm nổi. Quả nhiên là thần thánh vô cùng. Đám người thấy sự kinh hãi, cho rằng hắn chính là trời sinh thần thánh. Ngày sau tất có một phen đại hành động. Tên này hài nhi, chính là toại nhân thị chuyển thế. Lúc này thần, cũng có tên mới. Bị bộ lạc thủ lĩnh đặt tên là thần nông. Thần nông không thẹn là trời sinh thần thánh. Tu luyện thần ma một đạo đến nay, có thể xưng tiến lên thần tốc. Bất quá giáp thời gian, liền thôi tu thành thiên tiên. Tiến lên có thể xưng thần tốc. Bất quá, thần qua cũng không vui vẻ. Bởi vì, cái kia lúc trước bị Phong Tử Thần lấy chu thiên tinh thần trấn áp tiên thiên sát khí. Lấy so trước đó càng cường thế hơn tư thái ngóc đầu trở lại. Rất nhiều ngầm chiếm hồng hoang xu thế. Tiên thiên sát khí tràn ngập, khiến cho hồng hoang tu luyện hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Hơi không cẩn thận, liền có nhập ma nguy hiểm. Mọi người tu luyện, tất cả đều trở nên cẩn thận. Nhưng chính là như thế, còn có không ít người bị tiên thiên sát khí chui chỗ trống, bị ăn mòn thần trí, biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Trừ tiên thiên sát khí bên ngoài, nhân tộc còn có một cái khác phiền phức. Lúc này thiên địa thay đổi quá trình, đã tiến vào trung kỳ. Số lớn tiên thiên linh thực, bởi vì không thích ứng hoàn cảnh chuyển biến, chậm rãi khô héo, sau đó chết một cách triệt để. Rất tàn khốc, nhưng đây chính là sự thật. Cái gọi là vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại thời đại chuyển biến bên trong, không cách nào thích ứng hoàn cảnh động thực vật, đều sẽ bị thời đại đào thái. Rất không may chính là, nhân tộc dựa vào sinh tồn lương thực tiên thiên ngũ tuệ mà, chính là cái kia chưa từng thích ứng hoàn cảnh biến hóa bên trong, từng bước khô héo một thành viên. Nhân tộc nhân khẩu, thực tế nhiều lắm, nếu là không có tiên thiên ngũ tuệ mà, vậy còn không biết phải có bao nhiêu tộc nhân, bởi vì đói mà chết. Cùng đồ ăn nguy cơ so sánh, cái kia tai họa toàn bộ hồng hoang tiên thiên sát khí tai ương, tạm thời coi như không thể cái gì. Thần nông chính là này yêu sầu, không yêu sầu không được a. Đừng nhìn thần nông tuổi trẻ, có thể hắn đã trở thành bộ lạc thủ lĩnh, dưới tay có một đại hào người, liền chỉ vào thần ăn cơm đâu. Nếu là giải quyết không được lương thực nguy cơ, thần bộ lạc rời sụp đổ liền không xa. Đông Hải, Tam Tiên Đảo, Bồng Lai Tiên Đảo, đang lúc bế quan Huyền Thanh, bấm ngón tay tính toán, liền thôi biết được nhân tộc tình cảnh trước mắt. Vì thế, thần tại làm một phen chuẩn bị về sau, liền động thân tiến về trước Khương Thủy bờ sông, lặng yên không một tiếng động. Huyền Thanh đi vào thần nông bên người, đến tự thân nhân tộc thiếu niên, người đang sầu lo cái gì? Nhìn xem mặt ủ mày trao thần nông, Huyền Thanh ra vẻ không biết hỏi. Ai? Bên người bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Thần nông thân thể lúc này liền căng thẳng lên, mặt mũi cảnh giác nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Có thể chợt, thần trên mặt cảnh giác liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì, thần nhận ra thân phận của người đến. Đệ tử thần nông, gặp qua tiên sư. đối với Huyền Thanh cung kính thi lễ một cái. Thần nông làm lễ nói, năm đó, Huyền Thanh vì nhân tộc lại nối tiếp truyền thừa, khiến cho nhân tộc nghênh đón phi tốc thời kỳ phát triển. Vì cảm hắn ân, nhân tộc tôn nó là tiên sư, thế hệ tế bái. Bởi vậy, phàm là nhân tộc tử đệ, nhìn thấy Huyền Thanh đều muốn lấy lão sư lễ thấy, tỏ vẻ tôn kính, đồng dạng, để cho tiện tế bái Huyền Thanh. Cơ hồ tất cả nhân tộc bộ lạc, đều có Huyền Thanh chân dung, mà thần nông thân là bộ lạc thủ lĩnh. Đương nhiên gặp qua Huyền Thanh chân dung, lúc này mới có thể một chút đem thần nhận ra được. Đứng lên đi, người vẫn không trả lời bần đạo vấn đề đâu. Đưa tay đem thần nông đỡ dậy. Huyền Thanh nói, bẩm báo tiên sư, đệ tử bởi vì nhân tộc sự tình mà ưu phiền. Đón lấy, thần nông liền đem tiên thiên ngũ tuệ mạ không cách nào thích ứng hoàn cảnh. Từ đó làm cho nhân tộc phát sinh lương thực nguy cơ sự tình. Một năm một mười nói cho Huyền Thanh. Thì ra là thế. Huyền Thanh nhẹ gật đầu. Đón lấy, chính là một trận trầm mặc. Thần nông, người có thể từng nghĩ tới. Vì sao tiên thiên ngũ tuệ mạ không cách nào thích ứng bây giờ hoàn cảnh? Huyền Thanh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hướng thần nông hỏi. Đệ tử nghiên cứu qua. Hiện nay thời đại, thiên địa thay đổi. Tiên thiên chi khí từng bước chuyển biến làm hậu thiên khí. Mà tiên thiên ngũ tuệ mạ thân là tiên, thiên linh thực, nhưng là không cách nào tại hậu thiên hoàn cảnh dưới sinh tồn. Vì vậy, mới có thể chậm rãi khô héo. Ai, thiên địa thay đổi chính là đại thế. Đệ tử tuy có tâm nghịch chuyển, có thể làm sao thực lực không đủ. Vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên thiên ngũ tuệ mạ liên miên khô héo. Mà không có chút nào biện pháp. Thật sự là đau chết tâm ta. Nghĩ nghĩ, thần nông rất là vô lực trả lời. Nói không sai, chỉ là, vì sao khác tiên thiên linh thực có thể thích ứng hoàn cảnh chuyển biến, mà tiên thiên ngũ tuệ mạ lại không thể. Lắc đầu, Huyền Thanh hỏi, thần nông ý nghĩ, thần tỏ ra là đã hiểu, nhưng lại không tán đồng, đều biết là đại thế. Phản ứng đầu tiên hẳn là thuận thế mà làm, mà không phải nghịch thế mà đi. Đại thế không thể nghịch. Nghịch đại thế người, chưa từng có kết cục tốt. Đã tiên thiên ngũ tuệ mạ không cách nào thích ứng thiên địa thay đổi. Vậy liền nghĩ biện pháp nhường thần thích ứng, mà không phải ngốc ngốc đi nghịch đại thế. Đây là bởi vì, những cái kia tiên thiên linh thực tất cả đều tại hướng hậu thiên chuyển biến. Vì vậy, chúng có thể tại thiên địa thay đổi bên trong, tiếp tục còn sống sót. Đối với những thứ này, thần nông đều là từng có nghiên cứu. Nếu như thế, cái kia vì sao không nhường tiên thiên ngũ tuệ mạ cũng chuyển biến thành hậu thiên đồ vật? Cứ như vậy, tiên thiên ngũ tuệ mạ không liền có thể sống sót sao? Cười cười, Huyền Thanh nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.